Chương 507, Băng cùng Viêm. Bây giờ, toàn bộ Vô Trần Cốc bên trong người trưởng thành, ngoại trừ Lan Tâm cùng Sù Nạ ở ngoài, tất cả đều xem như là trở thành ạ cắt sủ kỳ thành viên. Lan Tâm là bởi vì tính cách cùng thực lực nguyên nhân, mà Sù Nạ tự nhiên là bởi vì trung lập thái độ. Bất quá đối với Sù Nạ lựa chọn, mọi người đương nhiên sẽ không ép buộc cho nàng. Ngược lại, nếu như Sù Nạ lựa chọn gia nhập ạ cắt sủ kỳ, Na Nở Dê liền không phải chữa thương thánh thủ sẻn rụt Sù Nạ. Họ rồ xỉ mà dở mật thư trên nói cho rồ rồ dạ củ mỏ hắn trốn tránh tháng ngày, đó là một tháng sau đó. Trong lúc này, hắn thí nghiệm còn kém bước cuối cùng, hơn nữa hắn ở trong thư biểu thị, hy vọng đến lúc đó ở cạnh hỏa quốc cảnh có thể nhìn thấy rồ rồ dạ củ mỏ một mặt, hướng về hắn hỏi chuyện. Bởi vậy, hắn cu nở dê không vội cùng họ rồ xỉ mà chạm mặt, trước tiên ở Vô Trần Cốc bên trong chờ ít ngày cu nở dê tốt. Trong cốc một tảng lớn nhi trên đất trống. Hai cô gái chính mang theo một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi lẫn nhau chơi đùa, cô bé tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng vang vọng ở trong cốc. Bốn người này chính là Lan Tâm, Sì Dùn, Cờ Xa Nạt Tinh Tông cùng Hạ Cụ. Mà lúc này, Lan Tâm chính nắm vừa qua khỏi 2 tuổi anh là Quyền Đỉnh, cái này 2 tuổi cô bé con mắt trợn tròn lên, nhìn trước mắt đại ca ca đại tỷ tỷ, trên mặt mang theo hồn nhiên mỉm cười, vung vẩy tay nhỏ, sử dụng na nở dê thanh âm non nớt đứt quãng nói rằng: Bạch tỷ tỷ, Tinh Tông ca ca mang ta chơi đùa không được à? Uyển Đỉnh quá nhỏ. Hạ Cụ tiến đến cô bé trước mặt, cười hì hì nói, chẳng qua linh động trong con ngươi lại lộ ra 10 phần bướng bình vẻ. Bây giờ Hạ Cụ tính cách tự nhiên không giống nguyên bản, tuy rằng ở bình thường vẫn là ôn nhu như nước, thuần khiết như tuyết, nhưng bởi vì từ nhỏ liền bị Mỹ Nạ Dù Kỳ Trà cùng rổ rổ dạ củ mỏ tỉ mỉ chu đáo quan tâm, nàng lúc này so với nguyên bản nhiều hơn mấy phần thiếu nữ nghịch ngợm cùng giảo hoạt. Chẳng qua, đây mới là một cô bé nhìn nên có tính cách đã anh là Quyển Đỉnh chỉ có 2 tuổi, cũng là có thể rất lớn khái nghe hiểu Hạ Cụ, làm sao có khả năng nhìn ra được Hạ Cụ trong giọng nói bướng bỉnh vẻ. Đây nghe được Hạ Cụ không đáp ứng, khuôn mặt nhỏ nhất thời sụ xuống. Mẹ anh là Quyển Đỉnh ngẩng đầu lên, oan ức nhìn Lan Tâm. Yên tâm đi, ngươi Bạch tỷ tỷ cũng chính là nói như vậy mà thôi, nhất định sẽ mang theo ngươi chơi đùa. Lan Tâm đem anh là Quyển Đỉnh nhẹ nhàng ôm lấy. Khắp khuôn mặt là từ ái, thân mật hôn hạ xuống na nở dê mặt nhỏ non nớt, sau đó lại đưa nàng để xuống. Đúng đấy, tiểu Huyền Đình đáng yêu như thế, làm sao có khả năng có người sẽ từ chối ngươi đây. Xỉ rủn cu nở dê ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa xoa na nở dê đầu, trên mặt cũng là mang theo ôn nhu mỉm cười. Được rồi, Hạ Cụ, đừng tiếp tục đầu na nở dê. Cỡ Xa Nạt Tinh Tông cười cợt, sau đó ở anh là Huyền Đình mừng rỡ trong ánh mắt, đưa nàng khiên lại đây. Mà Hạ Cụ nhưng là đẹp đẽ le lưới một cái, hì hì cười. Nhìn thấy lần này ấm áp cảnh tượng, đứng cách đó không xa rổ rổ dạ củ mỏ lộ ra hiểu ý mỉm cười, bước nhanh đi tới. Nhìn thấy rổ rổ dạ củ mỏ đến, hưởng công vô ích khắc rối ra tay nhỏ. Phụ thân đại nhân rổ rổ dạ củ mỏ trên mặt sùng nịch vẻ càng sâu, túi người xuống đem Hạ Cụ ôm vào trong ngực, thuận thế ở khuôn mặt nhỏ của nàng trên ba một cái. Ngoan con gái, lại đang lười biếng lời tuy nói như vậy. Có thể trong giọng nói của hắn lại không có một chút nào trách cứ, tâm ý trên mặt của hắn mang theo hiền lành mỉm cười, cùng hắn anh tuấn bảng có chút không hợp, nhưng không có làm cho người ta một tia vi cùng cảm giác. Làm người hai đời, vẫn lại trải qua nhiều như vậy, rồ rồ giả củ mỏ khí chất từ lâu phát sinh biến hóa to lớn, ngang dọc 3 trận chiến lúc hắn dường như sắc bén thanh công kiếm, mỗi giờ mỗi khắc không ra ác liệt sắc bén khí, nhưng bây giờ... Rồ rồ giả củ mỏ nhưng là bị thu gom trong vỏ kiếm sắc bén, không ra khỏi vỏ hoãn thì thôi, ra khỏi vỏ tất tiên máu. Nghe được rồ rồ giả củ mỏ câu hỏi, Hạ Cụ đầu nhỏ nhất thời riêu dường như chống bỏi tự. Không có lời biếng, ta là tu luyện xong mới chơi đùa. Nói xong, na nở dê đưa ra trắng như tuyết tay nhỏ, chỉ thấy lòng bàn tay phải bên trong bỗng nhiên tuôn ra một viên to như nắm tay bóng nước. Mỹ nạ rủ kỳ huyết kế làm băng độn gió cùng nước kết hợp. Đôi này đối với nước không gì sánh kịp sức khống chế, chính là huyết kế sắp thức tỉnh dấu hiệu, thật là đẹp. Bạch tỷ tỷ thật là lợi hại, nhìn óng ánh long lanh bóng nước, anh là Quyển Đỉnh thịt vù vù tay nhỏ vung vẩy, trong suốt trong con ngươi lóe lên lóe lên. Xem ra Hạ Cụ đúng là tiểu thiên tài đây. Rồ rồ dạ cụ mỏ trên mặt cu nở dê lộ ra khen ngợi mỉm cười, đùa Hạ Cụ mấy lần, nhà cô bé khanh khách vui vẻ, chợt quay đầu, quay về Sì Dùn nói rằng, Lan Tâm, Sì Dùn. Cảm tạ các ngươi. Cảm ơn cái gì đây, cụ mỏ, Hạ Cử Thiên phú tốt, chúng ta đều không giúp đỡ được gì đây không sai. Cú Mò đại nhân, là Hạ Cử bản thân nỗ lực kết quả, dựa vào ta điểm ấy nhi năng lực làm sao có khả năng giúp đỡ Hạ Cử đây. Nhìn ở nơi đó khiêm tốn hai nữ, Rồ Rồ Dạ Cú Mò không thèm để ý lắc lắc tay, ra hiệu các nàng đừng tiếp tục tự ti. Trải qua thời gian 2 năm, Si Dùn cũng coi như là dung nhập vào vô trần cốc sinh hoạt. Hơn nữa ngược lại Na Nở Dê đối với cổ nổ hạ lòng trung thành không có mãnh liệt như vậy, bởi vậy hòa vào mọi người sinh hoạt bước tiến cu Nở Dê không chậm. Bởi trong 2 năm qua, vô trần cốc bên trong đại đa số người hoặc là tăng cao thực lực, khắc khổ tu hành, hoặc là cùng chính cùng tuyệt cùng một chỗ khống chế làng mưa mà đã ra muôn thương, đàm luận làng mưa tương lai quy hoạch. Bởi vậy, Dô Dô Giả Củ Mỏ liền đem Hạ Củ cùng Cờ Xa Nạt Tinh Tông đẩy lên Lan Tâm cùng Xì Dùn nơi đó, làm cho các nàng hỗ trợ chuyển thụ hạ xuống liên quan với trả cờ giả một ít kiến thức căn bản. Lan Tâm thực lực tuy rằng rất yếu, liền trung nhẫn cũng chưa tới, Xì Dùn thực lực cũng chính là mì hệ nở cờ nở dê trung nhẫn tầng cấp, bất quá đối với hai người tới nói, giáo dục Hạ Củ cũng là thừa sức. Huống hồ, giáo dục kiến thức căn bản lúc cũng không cần Rồ Rồ Dạ Củ Mò loại này cường giả siêu cấp đi tự mình dạy cho. Mỗi một cái giai đoạn có đối ứng với nhau dạy học phương pháp, giống như cổ nổ hạ, những thứ đó liền nhì dạ đều không phải hài tử chỉ có thể thượng nhẫn người trường học, chỉ có sau khi tốt nghiệp mới sẽ bị thượng nhẫn chỉ đạo. Liền ngay cả Rồ Rồ Dạ Củ Mò lúc trước theo dị dị hải dạ tu hành lúc thì, ở năm thứ nhất bên trong cu nở dê thực sự là học một chu tờ kiến thức căn bản cùng cấp thấp nhận thuật thôi. Lần thứ hai tán thưởng Hạ Cụ mấy lần, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò lại chợt ngồi xổm xuống eo, đầu đầu anh là quyển đỉnh cái này 2 tuổi cô bé. Cô bé này tên vẫn là hắn đặt được, vì vậy đối với quyển đỉnh, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cu nở dê đưa nàng cho rằng nửa cái con gái đến xem. Quyển đỉnh tuy rằng chỉ có 2 tuổi, có thể nhưng cũng là người cũng như tên. Rồ Rồ Dạ Củ Mò thậm chí có thể ngờ ngợ nhìn thấy tương lai huyền đỉnh dịu dàng thức tha tú lệ dáng dấp. Thoáng hàn huyên vài câu, Rồ Rồ Dạ Củ Mò quay đầu, nhìn trên mặt mang theo cười nhạt ý Cờ Xạ Nạt Tinh Tông, cười nói, Tinh Tông, người đây Cờ Xạ Nạt Tinh Tông ngớ ngẩn, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười dường như nồng nặc mấy phần, khoe miệng vung lên một vệ tự hào độ cong, hắn chậm rãi đưa tay phải ra ngón trỏ, ở đại gia có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn ngón trỏ hoàn toàn biến thành màu vàng. Tuy rằng nhiệt độ chung quanh không có thay đổi, có thể Rồ Rồ Dạ Củ Mò nhưng từ ngón tay màu vàng nóng bên trong cảm thấy một luồng nóng rực cảm giác. Giờ khả cờ na y, cờ xạ nạt tinh tông ngón tay liền dường như bị ngưng tụ thành tâm dung nham. Viêm vô cực Rồ Rồ Dạ Củ Mò nhẹ giọng phun ra danh tự này, trong mắt cu nở dê không khỏi hơi co lại. Cờ xạ nạt tinh tông ở năm ngoái liền thức tỉnh rồi viêm đột. Mà mới vừa thức tỉnh lúc liền có thể đem ngọn lửa màu vàng nóng ngưng tụ ở đầu ngón tay, mà bây giờ, hắn đã có thể đưa tay chỉ hỏa diễm ngưng tụ thành tâm, có tu thành viêm độn hàm nghĩa viêm vô cực dấu hiệu. Chỉ là, giờ khả cờ na ý Rồ Rồ Dạ Củ Mò vẫn chưa nhân cờ xạ nạt tinh tông cao siêu thiên phú cảm thấy mừng rỡ, trái lại là bay lên một tia nghiêm nghị cảm giác. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cờ xạ nạt bộ tộc mấy trăm năm lịch sử bên trong. Cờ xạ nạt tinh tông cu nở dê vẹn vẹn là người thứ ba có cơ hội thức tỉnh viêm vô cực, hắn cũng không nhận ra loại này tiểu sát xuất sự kiện để cho mình đụng với chỉ là thuần túy trùng hợp, hay là, này từ nơi sâu xa có cái gì ngụ ý khác. Có thể mọi người ở đây làm cờ xạ nạt tinh tông thiên phú cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cùng nhau mềm mại âm thanh lại đánh vỡ yên tĩnh. Tinh tông ca ca ngón tay biến thành màu vàng nguyện đỉnh tụ hợp tới, tay nhỏ làm dáng liền muốn chạm vào ngón tay màu vàng nóng. Huyền đình, dừng lại Rồ Rồ Dạ Củ Mò đông dưng phục hồi tinh thần lại, khẽ quát một tiếng, sợ đến huyền đình tay vội vàng rụt trở lại, mà cờ xạ nạt tinh tông cu nở dê ý thức được huyền đình vừa nay động tác, vội vàng đưa ngón tay thu về. Nhưng hắn chỉ là cái chẳng qua năm, xa ưu tuổi hài tử, ở Rồ Rồ Dạ Củ Mò hét một tiếng lúc liền tâm tư rung động, ở thu hồi chớp mắt vẫn chưa đem viêm độn khống chế hoàn mỹ, thế là, ngay ở hắn thu về ngón tay trong nháy mắt. Một vệt ngọn lửa màu vàng nóng như dây nhỏ theo ngón tay của hắn thoát ra, bay về phía huyền đỉnh.